Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Chiến Thần Công Xưởng. Hảo sự thành xong, bên này, Lôi Đế hoàn toàn trầm luân tại mới cải tiến lôi thần số bên trên. Một bên khác, Alailan cũng truyền tới tin tức tốt. Tổng đốc đại nhân, Dalit được bên kia đối với ngài giao phó cơ giáp phi thường hài lòng. Bọn họ vô cùng dứt khoát địa trả tiền. Bài khoản trọn vẹn đạt tới 3.000 ức tinh thuẫn. Tất cả đều là tiền mặt. Alailan rất kích động vô cùng, nói chuyện đều có chút phát run. 3.000 ức tinh thuẫn, 2% tiền thuê, cái kia chính là 60 ức. Đến trong tay hắn có gần 50 ức. Cái này mẹ nó là thuần lợi nhuận. Trước sau chỉ tốn hắn 4 ngày không tới thời gian. Trương Viễn trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng mặt ngoài tự nhiên nửa điểm không có bộc lộ. Thanh âm hắn như cũ nhàn nhạt. Rất tốt, ta rất hài lòng. Dựa theo ước định, ngươi lấy đi 2%. Còn sót lại tinh thuẫn đều cho ta đưa đến cự hùng bảo lũy. Minh bạch, Alailan lớn tiếng đáp. Ước chừng 3 phút sau, một con thuyền chở hàng liền nhảy vọt đến cự hùng bảo lũy vũ trụ cảng phụ cận. Chủ điều khiển não đối với thuyền hàng tiến hành an toàn quét hình. Kết quả biểu hiện hắn thuyền hàng bên trong tràn đầy đại ngạch kết toán hắc tinh thuẫn. Một cái chính là 1.000.000 tinh thuẫn, khoảng chừng 29 hơn vạn miếng. Đổi thành thuần túy tinh thần, cái kia chính là 29 vạn điểm. Lấy Trương Viễn đối với Dalit được tài chính tình huống biết rồi. Hắn xem chừng Dalit được vì mua sắm đài này cao phối tận thế cơ giáp. Hẳn là đem vốn liếng cho móc sạch sẽ. Mặc kệ nó, ta kiếm lời tiền của ta là được. Có cái này 3.000 ức tinh thuẫn đặt cơ sở. Trương Viễn trong lòng lập tức ổn định. Lúc này, Alailan vẫn duy trì thông tin. Hắn xác nhận Trương Viễn thu đến tiền về sau. Lại nói. Tổng đốc đại nhân, trên thực tế, trừ bỏ Dalit được bên ngoài, còn có mấy cái người mua đối với ngài bán ra cực kỳ cao cấp súng ống đạn được cảm thấy hứng thú. Đây đều là ẩn bên trong hộ khách, Trương Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Úc tương đương ngươi đối bọn hắn thân phận biết sao? Đều biết, trước mắt cảm giác hứng thú có 4 nhà, trong đó 2 nhà là ôm đế quốc xa xôi giải đất lãnh chúa. Một nhà là giặc cướp hành tinh tổ chức, một nhà là một cái gọi cứu đắng hội tổ chức. Trương Viễn nghe được có chút không rõ. Giữa các hành tinh lãnh chúa thì cũng thôi đi. Vẫn còn có giặc cướp hành tinh, còn có thể liền lên tinh linh sáng lập cứu đắng biết. Cái này Alailan thực là một nhân tài. Đường đi rất dã a. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chỉ cần bọn họ đưa tiền, cái kia ta liền bán. A, đúng rồi. Ngươi và bọn họ nói qua, ta chỉ thu tiền mặt sao? Tinh quang chiếu diệu chi địa giữa các hành tinh gió mậu dịch hiểm cực lớn. Nhất là cùng loại Trương Viễn lớn như vậy ngạch giao dịch dưới đất. Bất luận cái gì trung chuyển ngân hàng đều không an toàn. Chỉ có thể dùng tiền mặt. Alailan vội vàng nói, đương nhiên nói. Hơn nữa, ta còn đối bọn hắn báo qua giá. Trương Viễn vội hỏi, bọn họ phản ứng gì? Alailan rất kích động, trong đó 3 nhà biểu thị, chỉ cần hàng tốt, tiền không là vấn đề. Mặt khác cái kia giặc cướp hành tinh là biểu thị, hy vọng dùng các loại các dạng khoáng thạch đến sung làm tiền hàng. Khoáng thạch giao dịch, Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hiện tại có đại lượng tinh thuẫn không sai, nhưng những cái này tinh thuẫn nếu như đặt ở kho tiền bên trong không lợi dụng. Đó cùng một đống hòn đá không có gì khác biệt. Trước mắt, Hà Việt thực đang cần là các loại các dạng nguyên vật liệu. Số lớn nguyên liệu, có những cái này, Hà Việt mới có thể khởi công xây dựng nhà máy, mở rộng sinh sản quy mô, tăng lên tiềm lực chiến tranh. Chỉ có tướng tinh thuẫn chuyển hóa thành Hà Việt công nghiệp sản xuất năng lực. Đây mới thực sự là ngạnh thực lực tăng lên. Ngươi trả lời hắn, không có vấn đề, nhưng xét thấy bọn họ khoáng thạch nơi phát ra phi pháp. Cho nên chúng ta giá thu mua muốn so giữa các hành tinh giá cả bình thường thấp hơn 2 thành A. Phương diện này chi tiết khẳng định phi thường phức tạp. Dạng này, ta sau đó lại phái một cái chuyên môn mậu dịch đoàn đội. Alailan, người liền phụ trách tìm cho ta người mua. Tà Mậu Dịch đoàn đội sẽ giúp ta nói giá ô vuông. Ta cam đoan, người tiền thuê đem một mực ổn định tại tổng tiền hàng 2% bên trên. Trương Viễn trong lòng minh bạch, buôn bán súng ống chẳng mấy chốc sẽ làm lớn. Đến lúc đó, hắn cái này tổng đốc tự nhiên không có khả năng tự thân đi làm. Sở dĩ, bồi dưỡng chuyên nghiệp súng ống đạn được Mậu Dịch đội ngũ là xu thế tất thành. Alailan nghe huyết mạch sôi sục. Hắn là đại thương nhân. Hành thương thiên phú cực cao. Hiện tại, hắn đã ngửi thấy kim tiền vị đạo. Hắn đã ý thức được. Chỉ cần bám vào Hà Việt chiếc thuyền lớn này. Của cải của hắn sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm. Ta nhất định tận tâm tận lực. Cho dù là một cái tinh thuẫn tiện nghi, cũng sẽ không bị người chiếm đi. Ân, rất tốt. Ta tin tưởng ngươi. Trương Viễn gật đầu. Alailan có đầy đủ năng lực. Lá gan lại nhỏ. Tích mệnh như kim. Lượng hắn không dám từ đó làm quỷ. Lúc này, Alailan còn nói thêm. Tổng đốc đại nhân. Trước đó giao dịch Dalit được còn có cho tin tức để cho ta mang ngươi ngài. Nói nghe một chút. Là như vậy. Dalit được lãnh chúa nói. Bọn họ còn cần một chút cấp thấp súng ống đạn được. Tỉ như cỡ trung tiểu chiến hạm, tinh nhuệ cấp cơ giáp, bọn họ nói, chỉ cần những cái này súng ống đạn được có được cùng bộ kia mạt nhật cấp loại cơ giáp tựa như máy. Móc phẩm chất, bọn họ chỉ ít cần 200 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, cùng 1.000 đài tinh nhuệ cấp cơ giáp. Đương nhiên, bọn họ hiện tại tạm thời không bỏ ra nổi tiền mặt. Hy vọng dùng giữa các hành tinh thú vật liệu cùng hỗn tạp lực lượng tinh thần đến sung làm tiền. Hàng, a, tương đương đây cũng là bút không sai sinh ý. Trương Viễn Lâm vào suy tư. Cùng loại mạt nhật cấp cơ giáp dạng này cao đoan súng ống đạn được. Bán hơn một đài, tự nhiên là có thể kiếm lấy bạo lợi. Nhưng lĩnh vực này thị trường, kỳ thật cũng không lớn. Chẳng mấy chốc sẽ bão hòa. Hơn nữa bán càng nhiều. Hà Việt bộc lộ ra có được lão từ động cơ kỹ thuật phong hiểm càng lớn. Không nên làm nhiều. Ngược lại là Dalit được nói lên cấp thấp buôn bán súng ống. Mặc dù đơn kiện lợi nhuận thấp chút, nhưng thị trường lớn, nhu cầu nhiều, phong hiểm còn thấp, là một đầu liên tục không ngừng tài lộ. Bất quá, cấp thấp quân hỏa ngưỡng cửa rất thấp, có thể tạo nhiều người ghê gớm. Một cái xưởng nhỏ, có được mấy đài 3D đóng dấu cơ, mấy cái đóng dấu phương trình, liền có thể làm ra một đài cơ giáp chiến đấu. Thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Sở dĩ, Hà Việt xuất phẩm súng ống đạn được. Nhất định phải có được chính mình hạch tâm sức cạnh tranh. Tại các đại hành tỉnh bên trong, Hà Việt trước mắt công nghiệp cơ sở cũng không hùng hậu. Chỉ có một nhà xưởng đóng tàu. Hai nhà cấp thấp cơ giáp nhà sản xuất. Hiệu suất sinh sản thấp. Sản xuất ra trang bị. Phẩm chất cũng bình thường. Tối đa chỉ có thể cung cấp hành tỉnh nội bộ phổ thông tiêu hao. Cao đoan nhu cầu cơ hồ toàn bộ ỷ lại đế quốc. Điều này hiển nhiên là không được. Ta phải tổ kiến một cái hoàn toàn mới xưởng quân sự. Nghĩ như vậy, Trương Viễn cảm thấy việc này nên lập tức hành động. Hiện tại, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu người. Đủ loại tài nguyên có thể dùng tiền trực tiếp mua sắm. Cũng có thể trực tiếp dùng súng ống đạn được trao đổi. Vạn sự sẵn sàng, cái kia còn có cái gì do dự? Nghĩ như thế, chiến thần công xưởng, 4 chữ từ Trương Viễn trong đầu xông ra. Đúng, nhà này máy móc xưởng chế tạo, liền kêu chiến thần công xưởng. Chiến thần công xưởng sức cạnh tranh là cái gì? Rất đơn giản, cái kia chính là công xưởng tổng công trình sư chính là có được động sát chi nhãn chiến thần cấp. Cường giả, tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Chiến thần cũng là tầng chót nhất thượng vị giả, hoặc là mình là lãnh chúa, hoặc là bị lãnh chúa làm bảo bối cung cấp, địa vị cực cao, bọn họ cơ bản cũng là chiến sĩ. Chú ý cũng là lực lượng của mình tăng lên, không có chiến thần, sẽ bẻ gãy lễ đi làm cái công trình sư. Có thể nói như vậy, Trương Viễn hiện tại hẳn là tinh quang chiếu diệu chi địa mạnh nhất máy móc công trình sư một. Trong... Mà đây chính là chiến thần công xưởng hạch tâm sức cạnh tranh ở tại. Nghĩ đến thì làm. Trương Viễn đối với Alailan nói ra. Ngươi liên hệ Dalit được. Nói cho bọn hắn, chúng ta trước mắt tạm thời không có cấp thấp quân hỏa hàng tồn. Cần hắn kiên nhẫn các loại đợi một thời gian ngắn. Ngươi nói cho bọn hắn, chiến thần công xưởng xuất phẩm cấp thấp súng ống đạn được. Máy móc tính năng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Minh bạch, còn nữa, ngươi liên hệ nhà kia giặc cướp hành tinh. Nói cho bọn hắn, chúng ta đồng ý hướng bọn họ bán ra cực kỳ cao cấp súng ống đạn được. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng khoáng thạch. Là, Tổng đốc, sau khi phân phó xong, Trương Viễn nghĩ nghĩ, lại bấm Lưu Duệ thông tin. Ta muốn từ địa cầu liên bang chiêu mộ một nhóm tuổi trẻ máy móc công trình sư. Số lượng tạm định là 5.000 người. Niên kỷ 30 trở xuống. Càng trẻ càng tốt. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Lưu Duệ nghe có chút sợ run. Hỏi, Tổng đốc, ngài đây là... Trương Viễn liền đem chính mình mở quân dụng máy móc xưởng chế tạo ý nghĩ nói. Đồng thời còn đại khái nói ra súng ống đạn được bán ra bạo lợi tình huống. Mạt, hắn nói ra, ta ý nghĩ là, lợi dụng máy móc xưởng chế tạo thu hoạch siêu lợi nhuận. Đồng thời cũng trợ giúp địa cầu liên bang bồi dưỡng được một nhóm ưu tú máy móc công trình sư. Chờ thứ nhất nhóm công trình sư có đầy đủ năng lực về sau. Liền trở về liên bang. Đồng thời liên bang điều động người mới. Như thế thay phiên thay đổi. Để cho địa cầu liên bang có được một nhóm lớn trung kiên kỹ thuật nòng cốt. Lưu Duệ nghe con mắt tỏa sáng. Hắn sau khi suy tính chi tiết. Nhân tiện nói. Cái này không có vấn đề. Ta hiện tại liền đem tin tức truyền cho chính phủ liên bang. 5.000 tên công trình sư không nhiều. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể đúng chỗ. Phi thường tốt, Trương Viễn vỗ xuống tay. Đãi ngộ phương diện, ta tuyệt đối sẽ không để cho những người tuổi trẻ này ăn thiệt thòi. Lương 1 năm 10 vạn tinh thuẫn. Đồng thời phân phối một tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếp thân nô bộc. Tôi tớ có thể nam có thể nữ. Xem chính bọn hắn lựa chọn. Chủ yếu là trợ giúp bọn họ cá nhân giải quyết sinh hoạt vấn đề. Lưu Duệ nghe được đau răng. Tổng đốc. Nô bộc loại sự tình này, trái với người của liên bang quyền dự luật, không được tốt a. Trương Viễn sững sờ, vội vàng đổi giọng, a ha ha, nói sai rồi, không phải nô bộc, là thiếp thân sinh hoạt trợ lý, những cái này trợ lý ta dùng tiền đi thuê, ha ha, tiêu tiền sự tình, liền không trái với rồi a hát. Lưu Duệ im lặng, cái kia ta hiện tại liền đi xử lý. Định ra rồi chiến thần công xưởng sự tình. Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng thần thánh quyết chiến cái này cấp bách ở trước mắt đại sự bên trên. Lôi thần số là cải tiến tốt rồi. Nhưng lôi đình hạm đội trang bị. Còn có lôi đình trong hạm đội chiến sĩ cảm xúc. Những cái này đều còn không giải quyết. Mà hai cái này đều phi thường trọng yếu. Đủ để ảnh hưởng quyết chiến thắng bại. Chiến sĩ cảm xúc. Phương diện này Trương Trấn Trạch cái này thống soái phải có biện pháp giải quyết. Trương Viễn chỉ cần ở sau lưng ủng hộ là được. Nhưng hạm đội trang bị lại lần nữa về tới máy móc chế tạo bên trên. Trương Viễn ngẩng đầu đối với chủ điều khiển não nói. La Hoa, liệt ra Hà Việt xưởng đóng tàu cùng cơ giáp doanh nghiệp sản xuất năng lực sản xuất. Là, Tổng đốc, một mảng lớn số liệu xuất hiện trong không khí. Trương Viễn từng cái nhìn sang, càng xem chân mày nhíu càng chặt. Mạt, hắn hỏi, riêng lớn Hà Việt, vậy mà không có chế tạo quân dụng động cơ năng lực. Đúng vậy, Hà Việt cần tất cả quân dụng động cơ. Tất cả đều từ hoàng gia cao đẳng máy móc nhà máy cung cấp. Hà Việt xưởng đóng tàu cùng cơ giáp nhà máy. Chỉ phụ trách bên ngoài linh kiện sản xuất và chỉnh đội bay trang làm việc. CMN. Trương Viễn trong lòng thầm mắng, sở ra đối với các đại gia tộc khống chế thật là đủ gấp. Nhưng hắn vẫn là một chút không nghĩ ra. Đã như vậy, Diệp Liễu Yên tại sao có thể có dũng khí tuyên bố độc lập? Diệp Liễu Yên cùng Thiên Không Thành trong bóng tối ký kết công nghiệp viện binh xây hợp đồng. Tiền kỳ, Thiên Không Thành sẽ trực tiếp viện trợ Diệp Liễu Yên 5 nhánh hạm đội. Trung kỳ. Thiên Không Thành đem trợ giúp Hà Việt kiến tạo quân dụng công nghiệp hệ thống. Đương nhiên, bởi vì ngoài ý muốn, nên hiệp ước đã hết hiệu lực. Tốt a, việc này quấn một vòng. Lần nữa về tới Trương Viễn dự định kiến tạo chiến thần công xưởng bên trên. Xem ra, chiến thần công xưởng kiến tạo tốc độ nhất định phải tăng nhanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.